Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Gần đây kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh phát sóng lúc 18 giờ có gặp chút sự cố, nên là hiện tại Bảo Linh chỉ đọc truyện duy nhất ở kênh này thôi. Rất mong được các bạn quan tâm theo dõi. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện của tác giả Hoài Anh có tên Hai Người Mẹ. Và trước khi bắt đầu bộ truyện, mời các bạn cùng Bảo Linh giới thiệu qua các nhân vật chính nhé. Đầu tiên là Bảo Vi, cô gái bị bỏ rơi từ lúc vừa mới lọt lòng, được Bảo Vân nuôi dưỡng cùng với nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Cô lớn lên với sự chăm sóc của hai người mẹ, và rồi sau này cô giúp đỡ một cô gái xa lạ lầm lỡ, trở thành mẹ đơn thân khi mới 23. Ngoài ra có Tuyến, người con gái đầy đủ bố mẹ, nhưng vì bố mà cô phải chấp nhận lấy một người đàn ông thử vật làm chồng để trừ nợ cho bố. Duy Anh, một anh chàng mất bố mẹ từ nhỏ để chú thím nhận nuôi, và trước khi trở lại là con người thân thiện hòa đồng, anh đã bị trầm cảm rất nặng. Nhờ vào một cô gái mà anh đã tìm lại cuộc sống của chính mình. Cuối cùng là Gia Bảo, một người với vẻ ngoài lạnh lùng bởi vì ẩn sâu trong tâm hồn anh là những vết thương lòng khó xóa nhòa. Họ là những con người xa lạ nhưng định mệnh đã để cho họ gặp được nhau. Rồi vòng xoáy của đời sẽ đưa đẩy họ ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Bước từng bước vô hồn trên đường phố đầu đúc người xe qua lại, Bảo Vi buồn bã ra về. Đây chẳng biết là công ty thử bao nhiêu trong tháng này cô đến phỏng vấn không thành công. Họ từ chối cô vì lý do chung chung rằng cô vừa ra trường không có kinh nghiệm. Đến công ty này, trước khi ra về, một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm sang nét nhìn cô, cười khinh bỉ. Xuất thân chẳng ra gì cũng đi xin việc ở công ty lớn thế này sao? Đũa mốc mà đòi chỏi mâm son. Ném xong câu nói, cô ta áo ẹo đi vào phòng giám đốc, căn phòng nơi cô vừa bước ra. Ngửa mặt lên nhìn trời, những ánh nắng hè chói chang đang chiếu gắt gao mọi ngõ ngách. Người đi đường che kín mặt, dường như chỉ để hở đôi mắt bởi nhiệt độ quá cao. Thật thểu bước đi, cô cười khổ với cuộc đời mình. Cô cố gắng học thật giỏi để bù đắp sự thiếu sót về thân phận của mình mà vẫn không được công nhận. Bảo Vi lê lết được về đến cửa hàng hoa. Mẹ Đào nhìn thấy cô với cái dáng vẻ này và hiểu rằng cô đã thất bại, vội kéo cô vào trong nhà, lấy ly nước mát đưa cho cô. Bà cằn nhằn nói: "Không xin được việc thì thôi, về ở với mẹ, ai để con chết đói cơ chứ? Đừng bao giờ hành hạ bản thân thế này." Cô nhìn bà ứa nước mát, bà thương cô như con ruột của mình, mặc dù cô chỉ là người làm thuê cho bà để lấy tiền ăn học. Lặng lẽ lau hàng nước mát, cô nhìn bà mỉm cười rồi bắt tay vào công việc hàng ngày. "Để đó mẹ làm, con nghỉ cho đỡ mệt đi đã." Tiếng bà lại vang lên, làm lòng cô ấm áp lạ thường. Cô sinh ra không cha không mẹ, lớn lên ở nhà của mẹ Vân bên sườn núi ở một làng quê nghèo. Mẹ Vân không có con, mẹ nhận nuôi như đứa trẻ mồ côi như cô. Căn nhà của mẹ được người ta gọi là mái ấm tình thương. Mẹ thương cô và như đứa trẻ mồ côi như con đẻ của mình. Ngoài mẹ Vân thì mẹ Đào là người thứ hai cho cô biết thế nào là tình thương của mọi người với nhau. "Vậy con đi nấu cơm." Cô đi vào trong bếp, mẹ Đào nhìn cô cười rồi gật đầu. "Sao giờ ăn trưa?" cô hỏi xin bà về quê. "Con muốn về thăm nhà, mẹ cho con nghỉ 2 ngày được không?" "Con cứ về chơi với mẹ con và các em vài hôm." Mẹ Đào là người tỉ lẻ lấy chồng ở thành phố này, chồng bà mất sớm để lại cho bà một cô con gái. Con của bà học giỏi, đi du học lấy chồng và lập nghiệp bên Anh. Cửa hàng hoa này gắn bó với bà đã hơn 30 năm rồi. Mấy năm gần đây, sức khỏe yếu hơn, bà mới thuê thêm người phụ việc. Bảo Vi khi đó mới ra thành phố học, đi tìm việc làm thêm. Thể cô ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn, nên bà ưng ngay từ lần đầu gặp mặt. Lâu dần, bà thương cô như con gái. Bà bảo cô dọn về sống luôn với bà ở cửa hàng cho đỡ tiền thuê nhà. Cả nhà 3 tầng giữa phố có cô làm cuộc sống của bà vui vẻ hơn. Bà không lấy tiền ăn và ở của cô, bà vẫn trả lương cho cô đủ như khi chưa dọn đến ở với bà. Số tiền đó cô dành dụm để đóng học phí, chi tiêu vào việc cần thiết. Còn lại dư giả một chút, cô gửi về cho mẹ Vân. Mẹ Đào biết chuyện vui lắm. Ngày lễ Tết, bà cho cô thêm tiền để về mua cho các em bộ quần tấm áo mới. Khi cô đang sửa soạn đồ chuẩn bị về thì mẹ Đào đi vào phòng cô. Bà ngập ngừng rồi nói: "Con còn ý định đi xin việc nữa không?" Cô thở dài trả lời bà: con rất muốn xin việc làm để phụ giúp mẹ con nuôi các em. Nhưng... Bà ngắt lời cô bằng một câu hỏi. Con cũng không cần thiết phải tìm việc đúng ngành con học mà có thể giúp mẹ con. Con giúp mẹ trông nom nhà cửa và cửa hàng có được không? Cô cho mày khó hiểu sau lời nói của bà. Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Mẹ định nói chuyện này với con lâu rồi. Bà thấy con quyết tâm xin việc quá nên mẹ thôi. Mẹ chuẩn bị sang Anh cùng chị Hiên. Chị Hiên muốn mẹ bán căn nhà này, nhưng nó là kỷ niệm của bố mẹ. Mẹ không muốn bán hay bỏ cửa hàng. Ngôi nhà này còn là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và bố cá Hiên. Mẹ muốn con hãy tiếp tục phát triển cửa hàng. Con bán hàng với mẹ cũng mấy năm nay, mọi khách hàng và sở thích con đều biết. Coi như mẹ nhờ con trong nhà giúp mẹ, con cứ tạm xem như cửa hàng này là của con. Con vừa có việc làm, có thu nhập để giúp mẹ của con. Và nhỡ lúc nào đó không sống được ở bên ấy, mẹ quay về, con có nơi để ở. Vì bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ Đào, cửa hàng hoa này là tâm huyết của bà. Bà không nỡ bán nó là điều dễ hiểu. Nhìn vẻ mặt nuối tiếc của bà, cô ấp úng hỏi lại. Bao giờ thì mẹ đi sang đó ạ? Khoảng 2 tuần nữa mẹ đi, mẹ mong con đồng ý. Nhìn con long đong đi xin việc mà mẹ thấy xót lắm. Mẹ biết lời đề nghị này có hơi áp đặt đối với con, nhưng con học kinh doanh, con áp dụng kiến thức mình học được để phát triển cửa hàng này cũng rất tốt. Mẹ cho con suy nghĩ vài ngày được không ạ? Con cứ suy nghĩ rồi trả lời mẹ sau cũng được. Chiều hôm đó, cô về nhà mẹ Vân. Mẹ Đào chuẩn bị cho cô rất nhiều bánh kẹo để về cho bọn trẻ ở nhà. Nhà mà cô nói đó là nơi cô không sinh ra, nhưng lại lớn lên ở đó. Cô lớn lên cùng những đứa trẻ bất hạnh như mình. Đều có cha, có mẹ mà chẳng biết họ là ai, họ ở đâu. Mẹ Vân nuôi cô từ khi cô còn đỏ hòn. Mẹ không có khả năng làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Mẹ một mình xin từ thiện khắp nơi để lấy tiền nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Mẹ bảo đêm đó là một đêm trời trổ gió. Mẹ nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cổng. Mẹ ra xem thì nhặt được cô. Ngoài một chiếc dây chuyền có nửa hình trái tim, một mặt là chữ Bảo, mặt kia là chữ Vi, thì chỉ có tã cuốn theo người. Mẹ đặt cô là Đỗ Bảo Vi. Họ của cô theo họ mẹ, còn tên theo mặt dây chuyền. Mẹ bảo đó chắc chắn là tên bố mẹ cô đã cho cô. Ngày hôm sau, có mấy người lạ mặt sang chủ đến hỏi thăm một người đàn bà mang thai sắp đến ngày sinh nở có đi ngang qua làng không. Mẹ sợ là người xấu, nếu xấu không để lộ việc nhà được cô từ tối hôm trước. Mẹ mong người đàn cô ở cổng nhà mẹ sẽ đến tìm. 22 năm rồi, không có một ai đến tìm cô nữa. Cô cứ thế lớn lên ở nhà mẹ Vân. Từ khi nuôi cô, mẹ bắt đầu có ý định nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh tương tự. Cô trở thành chị cả của đàn em nhỏ. Sau cô còn hơn chục đứa em nữa được mẹ Vân đưa về nuôi. Thế vì về đến cổng, bọn trẻ ủa ra như đàn ong vỡ tổ, lao nhào chảo cô. Được ôm chân, được kéo tay, cô thích nhân cái khoảng khắc này mỗi khi về nhà. Cô đưa tay bê lấy bé Tũn từ tay Thảo, ấn vào tay nó túi đồ, nó phụng phịu. Lần nào về cũng là em phải xách đồ cho chị. Thảo kém cô 5 tuổi, là đứa lớn nhất của bọn trẻ ở nhà, nên nó phải làm nhiều việc nhất. Cô cười trêu nó. Xách đi, tí chị chia cho nhiều kẹo. Nay mẹ Đào gửi nhiều lắm, mà mẹ đi đâu? Nó phổng má. Sắp được chị chia cho nhiều rồi. Mẹ Tũn líu lo nơi tập nói, cũng tranh trả lời của bọn trẻ. Mẹ giao uống. Phi lấy bánh kẹo của mẹ Đào chia cho chúng, bảo chúng ra sân chơi. Đứa lớn trông đứa nhỏ, cô và Thảo vào nấu cơm. Mẹ Vân về, bọn trẻ thì nhau nói với mẹ. Chị Vi về mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Vi về. Mỗi đứa một câu như cái chợ. Cô cũng từ trong bếp chạy ra, hòa mình cùng bọn trẻ mừng mẹ đi làm về. Mẹ, con mới về, mẹ ra đồng à? Ừ, mẹ ra xem đám ruộng mới cấy. Vụ này mẹ mượn được thêm mấy xảo ruộng nữa, trông nom vào đỡ được tí nào hay tí đó. Mẹ Vân ôm lấy cô, chạm nhẹ lên khuôn mặt của tôi suy xoa. Công việc dạo này bận quá, sao mà con gầy thế? Mẹ Vân luôn thế, tình thương của mẹ đối với cô không thể kể xiết. Bố mẹ đẻ cô, bỏ cô khi mới lọt lòng. Nhưng thay vào đó, cô được ông trời ban cho một người mẹ thương cô hơn bao giờ hết. Tối đó, khi các em đã chìm vào giấc ngủ, cô tâm sự với mẹ về công việc của cô và lời đề nghị của mẹ Đào. nét mặt mẹ Vân thoáng buồn. Mẹ xin lỗi con, ngày ấy đám người đó mẹ không biết họ tốt hay xấu, mẹ cũng ân hận, biết đâu đó là người nhà của con thì con đã không khổ thế này. Mẹ đừng buồn, lỗi không phải tại mẹ. Nếu bố mẹ con cần con thì sẽ tìm lại con. Còn chuyện của mẹ Đào, mẹ cho con lời khuyên được không? Ngồi dựa vào vai mẹ, bà dạo này gầy hơn. Mẹ làm tất cả mọi việc vì đàn con nhỏ. Trong làng cứ nhà nào có đất không làm đến là mẹ mượn để cây lúa, trồng sắn, trồng khoai, nuôi chị em cô khôn lớn. Mẹ là ánh sáng soi đường cho cô, vì vậy bất kỳ quyết định nào của cô cũng đều hỏi mẹ. Mẹ suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: bây giờ xin được việc đi làm hay kinh doanh đều phải bỏ công sức và trí óc. Con cứ coi như đây là cơ hội mẹ Đào cho con để con tự phát triển bản thân. Cô nhớ lại về mặt thoáng buồn của mẹ Đào. Bà rất tốt, bà giúp cô rất nhiều. Giờ bà lại tin tưởng giao phó cả căn nhà và cửa hàng của bà cho cô. Cô không nhận thì có phải phụ tấm lòng của bà hay không? Mẹ Đào đi sang Anh cùng chị Hiên vì tạm trở thành chủ tiệm hoa. Cái nơi này đã gắn bó cùng cô suốt nhiều năm tháng sinh viên. Cô thật sự vô cùng trân trọng. Kể từ ngày mẹ Đào sang Anh đã tròn một tháng, cô ngồi tính toán sổ sách thời gian qua và thật bất ngờ với lợi nhuận thu về của mình. Chi phí thuê nhà của cô được cắt giảm, cô lại đi lên tận chợ đầu mối để lấy hoa mà không nhập tại cửa hàng như mẹ Đào trước đây, nên lãi được một khoản kha khá. Nhờ tính toán kỹ lưỡng, cô có tiền gửi về nhà cho mẹ Vân và cũng để dành một phần gửi ngân hàng tiết kiệm cho bản thân. Công việc ngày càng suôn sẻ, cô xin mẹ Vân cho bé Thảo lên ở cùng để giúp cô bán hàng. Con bé học hết lớp 12 thì không chịu thi đại học, mẹ Vân khuyên hết lời vẫn chẳng khiến nó hồi tâm. Buổi tối ấy, khay vàng đeo trở lại nổi gió sau có mưa to nên cô đóng cửa tiệm. Cánh cửa sắt được kéo vào gần hết thì cô nhìn thấy một cô gái với bụng bầu to đi bộ ngã xuống bên gốc cây ở vỉa hè thẳng cửa nhà cô ra. Cô vội vàng chạy ra đỡ cô gái ấy. Nhìn cô ấy cũng chả tuổi mình, cô hỏi: bạn gì ơi, bạn có làm sao không? Cô gái lắc đầu rồi vịn tay vào gốc cây đứng dậy đi tiếp. Cô ấy đi được mấy bước lại liêu xiêu muốn ngã. Cô lại bảo: bạn vào trong nhà tôi đi, sao mưa to rồi. Cô cứ thế dìu cô gái ấy vào nhà, sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu ớt. Cô cố hỏi xem nhà cô ấy ở đâu để gọi người nhà giúp. Cô ấy trả lời cô mà hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Chắc hẳn cô ấy đã có nỗi khổ tâm trong lòng. Cảm ơn chị, giờ em cũng không biết đi đâu về đâu. Nhìn cô gái nhỏ, mảnh khảnh và yếu ớt, cho lòng cô trào dâng nỗi thương cảm. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cũng chia sẻ với chị em cô về mình. Cô ấy kể: em tên là Tuyến, năm nay 20 tuổi, nhà em không giàu nhưng cũng đủ ăn. Tự nhiên bố em ham mê cá độ và bài bạc, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bán sạch. Thu nhập của cả nhà giờ chỉ trông vào mấy xảo ruộng, nên em phải bỏ học ngang chừng khi chuẩn bị bước vào năm thứ ba đại học. Em ở đây làm thuê trong một quán ăn lấy tiền gửi về giúp mẹ nuôi các em. Hôm đó sau đến giờ quán đóng cửa, có khách gọi đồ ăn đến một khách sạn. Khách sạn đó lại nằm trên đường em đi ngang qua. Em nhận ship đồ ăn cho khách luôn. Khách nói em mang đồ ăn lên phòng. Khi cánh cửa mở ra, em bị một người đàn ông kéo vào phòng và... Tuyền khóc nấc lên rồi kể tiếp về mình. Xong việc, em thấy anh ta lao nhanh vào nhà tắm. Em sợ quá bỏ chạy ra khỏi nơi ô nhục đó mà không biết mặt người đàn ông đó như thế nào. Và em mang thai. Khi biết sự xuất hiện của đứa bé thì cũng được hơn 3 tháng. Em không đành lòng bỏ nó đi. Đó là con em giữ lại là một lựa chọn tốt. Cô an ủi Tuyến, còn cô ấy thì cười chua xót, xen lẫn giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi. Đứa nhỏ đã hơn 7 tháng tuổi, giờ bố mẹ em bảo vệ lấy chồng, nếu đúng hơn là em bị gá nợ. Bố em vẫn ham mê cá độ, nợ người ta một số tiền quá lớn, chủ nợ muốn cưới em làm vợ cho người con trai nhà đó. Người em lấy làm chồng bị tai nạn cách đây khoảng 8 tháng, hôn mê sâu, anh ta sống như một người thủ phật. Nhà đó đồng ý để em trở thành con dâu, nhưng chẳng khác gì việc mua em làm người giúp việc về hầu hạ cái người thủ phật kia. Thế nên chị bảo em sống để làm gì nữa. Em đừng nghĩ dại, em không có quyền đoạt đi sinh mệnh con của em. Em không nghĩ cho bố thì em phải nghĩ cho mẹ. Mẹ em sẽ như thế nào khi không có tiền trả nợ chứ? Cô ấy vẫn đưa mắt lườm chồng tiếp lời Vi. Em chỉ muốn yên ổn sinh đứa bé này ra, dù nó là kết quả của một nỗi nhục nhã, nhưng nó là con em. Em bây giờ còn không tự quyết định được cuộc đời mình thì lo cho nó làm sao được? Em đừng nghĩ nhiều, rồi chị sẽ giúp em nghĩ cách. Giờ em phải ăn gì đó cho con em khỏi đói đã nhé. Vì động viên Tuyến một hồi, lúc đó cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Đơn giản là thấy thương cô gái ấy và sợ cô ấy nghĩ quẩn. Sau đó cô bảo Thảo nấu cho Tuyến bát mì, em cô ấy ăn hết và bảo cô ấy ngủ lại cùng chị em Vi. Có lẽ quá mệt nên đi nào được một lúc cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Bé Thảo khẽ thì thầm bảo cô: chị đừng có tin chị ấy quá, em sợ chị ấy lừa mình đấy. Vì vẫn biết cuộc sống này muôn bảo muôn vẻ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tuyến, cô lại cảm thấy những lời Tuyến nói là sự thật. Sẽ không có người mẹ nào đem con và mạng sống của mình ra đùa như thế đâu. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, mai rồi tính tiếp. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tuyến cảm ơn cô và xin phép cô đi về. Cô ấy ở trọ một mình cách cửa hàng Vi hơn chục cây số. Bụng đã to, cô ấy không đi làm thuê được nữa, và số tiền cô ấy tích góp để chuẩn bị sinh nở cũng gửi hết về cho mẹ trả nợ. Không hiểu sao cô lại muốn giữ Tuyến ở lại. Cô sợ Tuyến đi rồi lại nghĩ dại, đứa bé là một sinh linh vô tội. Cô muốn giúp mẹ con họ giống như cách mẹ Vân đã từng giúp cô, chuyển niềm tin cho cô kiên cường bước tiếp hành trình đời. Vì đưa Tuyến về chỗ trọ cũ, dù cô ấy dọn đồ sang ở với chị em cô luôn từ hôm ấy. Đúng như Tuyến nói, cô ấy bị bố rủ về để lấy chồng. Cô ấy khao suốt và ở cùng cô ấy vì cảm thương người con gái ấy nhiều hơn. Cô bất hạnh bởi không biết cha mẹ mình là ai, nhưng vẫn hạnh phúc hơn Tuyến bởi cô có những người không phải ruột thịt yêu thương cô vô điều kiện. Một hôm, Tuyến nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Bà ấy khóc trong điện thoại nói rằng bên nhà kia họ đã đi xem được ngày đẹp. Còn hơn một tháng nữa, Tuyến bắt buộc phải về để làm đám cưới. Nếu không về thì họ sẽ đến tịch thu ngôi nhà của gia đình Tuyến. Bà chị em ngồi bàn tính với nhau vì ra một quyết định. Sau khi sinh mẹ tròn con vuông, em phải về lấy chồng. Đứa bé chị sẽ nuôi. Một vài năm nữa em có điều kiện có thể nuôi được con thì nó vẫn là con em. Tuyến khóc, lao đầu không đồng ý. Không được đâu chị còn có cuộc sống riêng của chị mà. Thế em định làm thế nào? Em định để mẹ em và các em ra đường ở sao? Giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cứ quyết định vậy đi. Cô ấy cứ khóc suốt, nhưng vì mẹ, vì các em, cô ấy phải tiếp tục sống. Ngày Tuyến trở dạ, chị em cô đưa Tuyến vào viện vì đã khai tên sản phụ là tên cô. Tuyến sinh thường được một bé trai bụ bẫm. Cô đặt tên thỏ bé là Đỗ Gia Huy. Cô không cho Tuyến cho con bú. Cô học làm mẹ từ đó và nuôi thỏ bé bằng sữa ngoài. Mọi việc cô làm đều để tránh sau này nhà kia nhỡ có điều tra về Tuyến. Ở cữ được một tháng với chị em cô thì Tuyến phải về quê. Tuyến cứ ôm thỏ bé chẳng muốn rời. Đưa Gia Huy cho chị, Thảo đưa em ra bến xe, không muộn. Tình máu mủ thiêng liêng lắm. Cô ấy có thể hận người đàn ông kia, nhưng thỏ bé vẫn là do cô ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Chị giúp em nuôi con em, nhất định em sẽ quay lại đón. Chị vẫn sẽ ở đây, chị vẫn dùng số điện thoại này, em có thời gian thì gọi cho chị. Tuyến về quê được mấy ngày thì cô ấy có gọi cho Vi. Cuộc gọi ngắn gọn, cô ấy bảo ở nhà chồng cô ấy bị kiểm soát mọi thứ và sẽ phải theo chồng sang nước ngoài trị bệnh, nhờ Vi nuôi giúp Gia Huy. Vừa nói được mấy câu, cô nghe thấy có tiếng người ầm ĩ. Tuyến vội tắt điện thoại. Gia Huy trộm vía cứ ăn no là ngủ kỹ, tăng cân đều đều. Từ ngày có Thảo bé, chị em cô bận rộn hơn mà cũng vui nhiều hơn. Khi cô nhận nuôi Thảo bé, Thảo phản đối gay gắt bao nhiêu thì giờ lại yêu chiều nó bấy nhiêu. Thảo bé cứ thể lớn lên cùng tình yêu thương của chị em cô. 4 năm sau. Thời gian cũng thấm thoát 4 năm trôi qua, Gia Huy đã được 4 tuổi, Thảo đam mê kinh doanh, nên chị em cô mở được thêm một cửa hàng hoa nữa. Vì vẫn ở căn nhà của mẹ Đào, Thảo dọn đến cửa hàng hoa mới ở. Thỉnh thoảng Thảo lại đến đón Gia Huy về bên đây chơi. Cô cho Gia Huy đi gửi trẻ khá sớm nên Thảo bé rất tự lập. 2 tuổi tự xúc ăn không cần mẹ phải bón. 3 tuổi đã biết hết mặt chữ và số trong bảng chữ cái. 4 tuổi nói chuyện như một ông cụ non. Mẹ ơi, dì Thảo sao rồi? Thảo bé lon ton chạy ra đón Thảo. Thảo hứa mua bánh cho nó. Nó hào hức đợi từ trưa. Hôm nay là sinh nhật Gia Huy tròn 4 tuổi. Thảo bé đã làm con của Vi được 4 năm. Cũng là ngần ấy thời gian từ cuộc gọi ngắn ngủi của Tuyến, cô không hề biết Tuyến bây giờ ở đâu, làm gì, sống ra sao. Thảo mua cho Thảo bé một bộ quần áo mới, nó đòi mặc luôn mới thổi nến. Gia Huy của dì ước điều gì vậy? Còn ước, nhưng điều ước là không được nói ra gì Thảo ạ. Cô và Thảo cùng cười về cái lý sự đó của Thảo bé. Tuy mới 4 tuổi nhưng ăn nói đã như người lớn. Thảo bé không cho Thảo về nên Thảo ở lại. Thảo bé ngủ rồi, Thảo hỏi cô. Chị Tuyến vẫn không có tin tức gì ạ? Không. Thảo xoa đầu Thảo bé, nhìn Vi rồi nói. Em thương Gia Huy quá. Thảo bé nói với em, cháu ước bố cháu sẽ sớm về với mẹ con cháu. Dì đừng nói đấy, không mẹ cháu buồn. Mẹ cháu bảo cháu phải ngoan thì bố mới đi công tác về nhanh được. Vi thở dài, cô biết tìm đâu cho Thảo bé một người bố bây giờ. Nhớ lại hôm đó đi học về mà Thảo bé cứ buồn buồn, cô hỏi mãi nó mới trả lời. Bố con đâu mẹ? Tại sao các bạn có bố, còn con lại không? Cô biết đến một ngày thì Thảo bé cũng sẽ thắc mắc điều này với cô. Ôm con vào lòng, cô nói với con. Bố con đã đi công tác xa, con học thật giỏi và thật ngoan, bố sẽ nhanh về. Thật hả mẹ? Vậy từ mai các bạn hỏi con trả lời là bố con đi công tác xa, mẹ nhỉ? Nhìn Thảo bé cười tươi sau câu trả lời của mình mà lòng cô đau nhói. Nó còn quá bé để hiểu được hết mọi chuyện. Chủ nhật, Thảo bé nghỉ học vì cho con ăn trưa xong rồi đi ngủ. Thảo bé ngủ say, cô phụ dậy cắm hoa cho đơn đặt hàng của khách. Hoàn thành lãng hoa cuối cùng, cô mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Cô cười vui quá nhỉ? Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô ngước lên nhìn, anh ta cũng nhìn cô cười như thân quen lắm. Anh hỏi ai? Tôi tìm cô. Anh đặt hoa à? Anh chọn đúng chỗ đấy. Cửa hàng của tôi mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý nhất khu phố này. Anh thích đặt lãng hoa như thế nào? Tôi đâu có mùa hoa, tôi đến đây để ở. Vì ngơ người trước câu trả lời của anh ta chủ động nói tiếp. Tôi là Duy Anh, cháu của thím Đào. Cha thím tôi chưa gọi cho cô, tôi về đây để ở. Phòng tôi là căn phòng luôn khóa cửa ở tầng 3. Tôi mệt rồi, cần lên nghỉ ngơi. Anh ta nói dù cứ thế kéo vali đi vào nhà, chẳng cần cô đồng ý hay không. Cô chống nạnh hét lên. Này, anh kia, đứng lại đấy. Ai cho phép anh vào nhà tôi? Đây là nhà thím tôi. Anh ta vẫn cứ thế bước lên cầu thang lên tầng 2. Cô chạy theo, hét to hơn. Đứng lại, không tôi báo công an. Cô vừa nói xong, Gia Huy mở cửa phòng bước ra. Thảo bé rụi mắt, chỉ vào Duy Anh hỏi cô. Ai đây mẹ? Cô chưa kịp trả lời, Thảo bé chạy đến ôm lấy chân Duy Anh, thích thú. Bố đi công tác về rồi ạ, bố đi lâu quá đấy, từ giờ bố đừng đi nữa nhé. Vì bất ngờ với câu hỏi của Thảo bé, nhờ mà lại quát con. Con không được gọi lung tung, như thế là không ngoan. Nếu không phải bố, sao chú ấy lại đem theo cả vali quần áo vào nhà mình được? Mẹ bảo con chỉ có là gia đình mới làm như thế có gì. Gia Huy nói lý lẽ với cô, lòng cô không biết phải nói thế nào. Cũng là do cách giải thích với con của cô. Có lần mẹ con cô về thăm mẹ Vân, gặp gia đình họ, mẹ thì bế con nhỏ, còn bố thì tay xanh nay mang đủ thứ đồ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Thả bé có hỏi, sao chú kia lại phải mang nhiều đồ thế mẹ? Bởi vì họ chính là gia đình. Bố thì phải làm những công việc vất vả, dành cho mẹ phần việc nhẹ nhàng. Khi ấy, thả bé quẳng tay ôm cổ cô siết chặt. Con thương mẹ quá, một mình mẹ phải vừa bế con, vừa xách đồ. Mẹ này bố về, bố sẽ làm thay mẹ phải không? Vì gật gù với thả bé cho qua chuyện. Thật sự nhiều lúc, cô chẳng biết phải nói chuyện với con thế nào mỗi khi nhắc đến bố. cô thương thỏ bé giống như mẹ Vân yêu thương cô. Cũng có một vài người có ý định tìm hiểu cô, nhưng biết cô có con rồi lại thôi. Cô chỉ biết vùi đầu vào công việc để lo cho Gia Huy và phụ giúp mẹ Vân nuôi các em. Chưa biết nói lại thỏ bé thế nào thì nó đã nhanh mồm nói với Duy Anh. Bố định ở phòng nào, con giúp bố dọn phòng rồi sắp xếp đồ đạc nhé. Cũng chẳng hiểu cái người này làm sao mà anh ta không hề ngạc nhiên hay khó chịu khi thằng bé cứ xoe xoét một câu bố, hai câu bố. Anh ta lại còn cười nói với thằng bé như bố con thật. Bố là bố con được, phải không? Thế bố không phải bố con, sao bố vào nhà con ở được? Thằng bé có vẻ nghi ngờ, anh ta vội vàng nói lại ngay. Tại giờ bố mới gặp con, thế con có giúp bố nữa không? Bố ở trên tầng 3, nào mình cùng lên nhé. Gia Huy. Vì quá thỏ bé, nó chẳng để tâm đến lời cô, vẫn vô tư trả lời Duy Anh. Phòng ấy luôn khóa, bố làm sao vào được? Duy Anh giơ chùy chìa khóa lên trước mặt thỏ bé bảo. Phòng bố thì bố phải có chìa khóa chứ. Vâng, mình đi thôi. Vì chỉ biết đứng như ngẩn ra, nhìn anh và con cô thân thiết như thể là bố con thật sự. Bước lên cầu thang, thỏ bé còn quay lại nháy mắt với cô rồi bảo. Mẹ xuống trong hàng đi, con làm giúp bố được rồi. Tối mẹ nấu cái gì ngon ngon, cả nhà mình cùng ăn nhé. Duy Anh hỏi thỏ bé. Bố bế con được không? Được, được ạ, con yêu bố quá. Trong mắt thỏ bé giờ đây, hình như chỉ có mình Duy Anh, chẳng để cô vào mắt nó nữa. Nó làm theo cảm xúc của mình, sau mắt cô vô thức nhòe cay. Vì không trách con mà chỉ cảm thấy thương thỏ bé vô cùng. Con cô, nó thèm bố. Cô cũng đã trải qua cuộc đời giống nó, thèm được gọi tiếng bố, thèm được bố bế, thèm như các bạn khác mỗi chiều tan học lại có bố đứng đợi đón về, thèm được bố cõng đến bất cứ nơi nào mình thích, thèm tất cả những gì thuộc về bố. Tiếng gọi của khách kéo Vi về hiện tại là vội hàn nước đọng nơi khỏe mắt cô đi xuống. Bán hàng xong, cô gọi ngay cho mẹ Đào. Anh có chìa khóa vào nhà cô thì chắc đúng là người thân của mẹ, nhưng cô vẫn cần phải xác nhận lại. Từ ngày có Zalo tiện hẳn, mẹ con gọi được video cho nhau mà đỡ tốn tiền. Còn khóc à, mắt đỏ thế. Mẹ vẫn như ngày nào, vẫn luôn tinh tế mỗi khi nói chuyện với cô. Con không sao ạ, mẹ và anh chị cùng cháu bên ấy khỏe chứ ạ? Mẹ khỏe. Mẹ bảo này, có thằng chó mẹ, nó sắp về bên ấy, con cho nó ở nhờ vài hôm nhé. Cái phòng trên tầng mẹ đưa chìa khóa cho con ấy. Anh ấy tên là Duy Anh phải không mẹ? Đúng rồi, con biết nó à? Anh ấy vừa về mẹ ạ. Cái thằng, vậy mà nó bảo mấy hôm nữa mới về, nó có làm khó dễ cho con không? Không đâu mẹ. Mẹ Đào nhìn cô ái ngại hỏi. Phi này, mẹ nhờ con một việc được không? Mẹ nói đi ạ. Ngoài chị Hiên, mẹ còn mình nó là người thân, giờ nó về bên ấy. Con biết đó, đàn ông đàn an sống một mình chẳng nên hồn. Con cho nó ăn uống của mẹ con giúp mẹ được không? Vì mang ơn mẹ Đào quá nhiều, mọi chuyện mẹ nhờ dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhất định cô cũng sẽ làm. Liền gật đầu, mặc dù ấn tượng ban đầu chẳng ưa gì Duy Anh. Vâng. Thế cô cười đồng ý, mẹ cũng mừng, mẹ nói thêm. Nó sống tình cảm lắm, nhưng hay chồng người khác giận, con đừng chốc nó nhé. Vì chào mẹ rồi tắt máy, đã có thể yên tâm. Bởi anh đúng là cháu của mẹ Đào. Cũng phải, không phải cháu mẹ, sao lại có chìa khóa phòng, lại còn hiên ngang đi vào nữa chứ. Chẳng biết anh và thằng bé làm gì ở trên phòng mà cô nấu xong cơm tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Cô lên phòng Duy Anh gọi. Sao Hy, xuống mẹ tắm còn ăn cơm. Thằng bé ngó đầu ra cửa phòng nhìn cô cười. Bố tắm cho con rồi, mẹ dọn cơm đi, con với bố xuống luôn. Vì chẳng hiểu Duy Anh làm gì mà thằng bé bám anh như Sam thế này. Dù rất bực mình với con, nhưng nhìn nụ cười tươi tắn hồn nhiên của nó, cô không biết phải phản ứng thế nào. Mẹ con nấu ăn là ngon nhất quả đất đấy bố. Thằng bé vừa lấy bát đũa vừa nói, vì luyện cho con phải biết giúp đỡ mẹ những việc nhỏ trong nhà. Khi cô dọn cơm thì thằng bé phải tự lấy bát đũa. Duy Anh cười cười trả lời. Thật à, để bố cầm giúp bát cho nào. Con làm quen rồi, bố giúp mẹ sửa cơm hay dọn đồ ăn, lau bàn cũng được ạ. Bình thường những việc đó là mẹ làm, Giờ có bố rồi, bố phải giúp mẹ những việc nặng nhọc đó nhé. Giao Huy, không được sai người lớn như thế. Cô quát Thảo bé, nó vẫn hồn nhiên nói. Mẹ vẫn dạy con là phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nhà. Có làm của nhau mới gắn kết tình thương yêu. Đây là con đang rất thương yêu bố, bố nhỉ? Nó nghiêng mặt nhè mắt với Duy Anh. Nếu không nói ra, chắc chẳng ai biết con cô mới có 4 tuổi đầu. Nó được cái thông minh, cô dạy cái gì không phải nói lại lần thứ hai. Và giờ đây, có phải nó đang đem những gì cô dạy nó vào thế bí? Duy Anh xoa đầu nó bảo, con trai bố nói rất đúng. Cùng huýt cho anh một cái rõ ràng, anh cứ nhiên nhận thằng bé là con trai mình mà không chút ngượng mồm. Anh cẩn trọng lời nói. Duy Anh đưa đĩa thức ăn từ tay cô, ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Đừng làm mất hứng của thằng bé. Vì đứng im như tượng nhìn Duy Anh bê đĩa thức ăn đặt lên bàn, rồi ngồi cạnh thằng bé bảo nó. Chúng ta ăn cơm thôi. Mẹ, ăn thôi. Cô gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện với Duy Anh và thằng bé. Duy Anh nhanh tay sửa cơm cho cả ba người. Thằng bé cứ tủm tỉm cười mãi. Từ bé đến giờ, có lẽ đây là ngày đầu tiên thằng bé vui đến thế. Con mời bố mẹ ăn cơm. Mời con. Cô và Duy Anh cùng nhau lên tiếng, chạm vào ánh mắt anh ta nhìn mình. Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt ấy, quay đi gắp thức ăn cho Thảo bé. Con ăn đi. Vâng, bố cũng ăn đi này. Thảo bé cũng gắp thức ăn vào bát Duy Anh. Thật sự nó biết cách làm cô phải tức chết mà không làm được gì. Duy Anh nhìn nó đầy yêu thương. Bố cảm ơn con. Vì lặng lặng ăn cơm không nói thêm điều gì, được một lúc Duy Anh hỏi cô. Cô sao thế? Cô lắc đầu, thằng bé nói với anh. Bố phải nuốt hết cơm trong mồm mới được nói chuyện nhá, không mẹ sẽ phạt đấy. Vậy là trong giờ ăn không được nói chuyện hả con trai? Mẹ bảo nói được nhưng phải nuốt hết cơm bố nhá, như mồm con đây này. Thằng bé háo mồm ra cho Duy Anh xem. Trời ạ, nếu cô dạy nó điều gì sai trái, cho nó bán đứng cô có ngày mất thôi. Cứ thế, Duy Anh và thằng bé nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Ăn xong, vì rửa bát, anh theo sự chỉ dẫn của thằng bé giúp cô lau bàn ăn, dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ ở căn bếp. Thằng bé cuốn lấy anh không rời bước nào. Xong việc, hai người một lớn một nhỏ an nhiên sát tay nhau lên phòng. Vì chạy lại đơn đặt hàng của khách cho ngày hôm sau, lâu rồi cô làm việc mới không bị quấy rầy bởi Thảo bé. Đóng cửa hàng, cô lên phòng Duy Anh đón Thảo bé về ngủ. Gõ cửa phòng, anh nhẹ nhàng đi ra nói nhỏ. Giao Huy ngủ rồi, tôi với cô nói chuyện một chút. Anh nghiêm nghị rất nhiều so với lúc ở với Thảo bé. Cô và anh ra ban công. Cô có điều gì cần hỏi? Anh lên tiếng trước, đúng là cô thắc mắc đó. Mà khi nhìn vào ánh mắt anh, cô không nhớ mình cần hỏi gì. Sao thế? Không có gì hỏi tôi sao? Hay nhìn tôi đẹp trai quá? Anh lại bắt đầu cợt nhả. Cô quay mặt đi nhìn xuống đường phố lung linh ánh điện, làm một tràng. Tôi đã gọi cho mẹ Đào, việc anh ở lại đây tôi không có ý kiến. Vì dù sao đây vẫn là nhà mẹ, nhưng không vì thế mà tôi chuyển đi. Tôi hy vọng anh sẽ giải thích với Thảo bé về sự hiểu nhầm ngày hôm nay. Mong anh đừng làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi xin lỗi anh về chuyện Thảo bé. Nó... Thảo bé cần một người bố. Duy Anh cắt ngang lời cô, trả lời thản nhiên. Anh vì điều cần của Thảo bé mà lừa dối nó. Anh không có phản ứng gì khi một đứa trẻ xa lạ gọi anh là bố sao? Đối với tôi, Thảo bé không có gì là xa lạ cả. Tôi rất quý Thảo bé. Tôi biết cô khó xử, nhưng tôi lại rất vui. Tự dưng không phải đẻ, không phải nuôi, lại có đứa con đáng yêu thế, ai mà chả thích. Duy Anh nói tự nhiên và có vẻ rất thích thú, y như Thảo bé lúc mới gặp anh. Cô cả lúc càng tức với thái độ của anh ta. Anh không thấy phiền, nhưng tôi thì có. Tôi không muốn nói dối Thảo bé, đến lúc nó biết được sự thật, anh không phải bố nó, nhất định nó sẽ rất buồn. Duy Anh đưa hai tay giữ lấy vai cô, nhìn cô chằm chằm và nói nhấn mạnh từng chữ. Cô cũng không phải mẹ đẻ Thảo bé, tôi có ý định là bố Thảo bé nên mới ở đây. Đúng theo lịch về của tôi là mấy ngày nữa, nhưng vì nóng lòng gặp nó nên tôi đã về sớm hơn. Vì trợn tròn mắt lên với Duy Anh. Tôi nuôi Thảo bé từ lúc lọt lòng, tôi không có công sinh nhưng có công dưỡng. Anh nhớ rõ nó là con tôi, chỉ có anh mới không phải bố nó. Tốt nhất từ mai đừng nhận làm bố thằng bé nữa. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu, ở tuổi này thằng bé đang cần một người bố. Cô bử hơi gào lên. Vì vậy tôi phải chấp nhận anh là bố thằng bé khi vừa gặp mặt anh sao? Chấp nhận anh lừa dối con tôi hả? Duy Anh bỏ tay ra khỏi vai cô, nhẹ nhàng nói. Cô nghe tôi kể một câu chuyện, sau rồi cô quyết định sao thì tùy, tôi nghe cô. Vì không trả lời, nếu cứ tiếp tục thì anh và cô cãi nhau to mất. Anh đã nhún thì cô cũng nhường. Nhìn vào ánh mắt buồn sâu thẳm của anh, cô gật đầu. Anh kể. Bố mẹ tôi bị tai nạn mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Nếu không có ảnh thờ thì tôi chẳng biết mặt của bố mẹ mình. Tôi được vợ chồng Thím Đào nuôi từ đó. Chú Thím chỉ là anh em họ với nhà tôi. Cô dì chú bác ruột nhà tôi, ai cũng chối bỏ tôi vì lý do kinh tế quá khó khăn. Nếu không có vợ chồng Thím Đào, e là không có tôi đứng đây nói chuyện với cô. Duy Anh thở dài một hơi, tiếp tục kể. Nhìn các bạn cùng trang lứa có bố mẹ đưa đón hàng ngày, mua quần áo rẻ dép, tôi ước được một lần bố mẹ tôi trở lại. Bạn bè châm chọc tôi là đồ mồ côi. Những lời mỉa mai khinh bỉa tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Từ đó tôi sống khép kín, ít nói. Tôi cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh khi không hài lòng. Phòng của tôi không ai đùa vào. Tôi gần như rơi vào trầm cảm. Trở lại thành người vui vẻ như hiện nay, tôi phải nhờ một người. Cô gái ấy chuyển cho tôi niềm tin, động lực. Nhìn Gia Huy con cô, tôi thấy có hình bóng mình ngày nhỏ. Tôi thương thằng bé, muốn được yêu thương thằng bé hàng ngày, có được không? Nghe xong câu chuyện của Duy Anh, mặt cô hơi nhòe đi. Anh cũng trải qua một cuộc sống cũng không mấy vui vẻ như cô. Cô phải mạnh mẽ rất nhiều mới có thể sống tốt như ngày hôm nay. Rồi anh cũng sẽ có một gia đình. Anh không thể yêu thương thằng bé cả đời. Anh vừa mới gặp thằng bé, đó chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi. Thì thoảng tôi bắt gặp thằng bé nói chuyện với Thím Đào, tôi cảm thấy rất yêu nó. Thằng bé tâm sự với Thím tôi vì ước muốn của nó. Thằng bé sợ cô phải buồn nên chẳng dám nói ra. Suy nghĩ của nó không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ được. Tôi cũng phải nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này. Vì không nghĩ Duy Anh lại là người yêu trẻ đến thế. Đúng là không thể đánh giá được một con người như thế nào qua vẻ bề ngoài của họ. Cô cứ bận rộn với công việc, đôi lúc chẳng quan tâm con được xa sao. Thằng bé nhớ mẹ Đào hay mẹ Vân lại hỏi cô mượn điện thoại. Cô bấm Zalo cho con nói chuyện với hai bà. Sau mỗi cuộc nói chuyện thằng bé vui vẻ lắm. Cô có hỏi thằng bé thì nó cười bảo bí mật. Cô luôn tôn trọng con, cứ nghĩ là cho con có cuộc sống đầy đủ là được rồi. Không nghĩ thằng bé lại có nhiều chuyện sợ cô buồn không dám nói ra. Cô lặng người nói với Duy Anh. Có lẽ tôi là người mẹ chưa tốt. Qua cách giao tiếp với thằng bé, tôi cảm nhận được cách dạy con của cô rất tốt. Hiện tại tôi muốn ở đây một thời gian và tôi cũng muốn thử hiện được những ước muốn của thằng bé. Cô cho phép chứ? Vì biết làm gì hơn là đồng ý đâu. Đây là nhà của mẹ Đào, anh là cháu mẹ. Anh muốn ở thì cô không có quyền đuổi. Anh giúp cô làm những điều cô chẳng thể làm cho Gia Huy. Cô có lý do gì để từ chối? Bởi cô luôn muốn đem đến cho thằng bé những điều tốt đẹp nhất. Mẹ Đào cũng đã nói với cô về ý định khi anh đến ở cùng mẹ con cô, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Tôi chỉ lo sau này. Cô yên tâm, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng vẫn luôn giúp cô và ở bên thằng bé. Duy Anh lại cắt ngang lời cô, làm cô không thể không đồng ý. Trở về phòng, cô chằn trọc mãi không ngủ được. Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến. Gần sáng mới trở mắt được tí thì tiếng điện thoại kêu y ngỏi. Cô bắt máy trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền. Alo, chị còn chưa dậy sao? Để em đứng giở mưa dưới nhà dưới đây này. Chị có định mở cửa hàng không đấy? Cô bật như lò xo dậy luôn, vội vàng nói. Chị xuống đây. Mở cửa ra đập vào mắt cô là khuôn mặt hầm hồng của cái Thảo. Nó vẫn lảo bảo nói. Này chị làm sao thế? Em không gọi chắc đứng tới trưa luôn. Mệt thì phải bảo em chứ. Vừa nhắc Khoa lê xe của nó xuống, cô vừa nói. Chị ngủ quên, hôm qua ngủ muộn quá. Chị làm gì mà thức khuya? Có anh nào để tâm sự rồi à? Mà nó sáng lên, nó cứ rủ cô yêu đi, lấy chồng đi. Nhưng thật sự cô không thể thích nổi ai. bởi bao nhiêu tình yêu cô đều dành cho Gia Huy hết rồi. Vớ vẩn, làm gì có ai. Chữ nói dối, nó hiện trước mặt chị rồi kìa. Thôi về đi, sắp muộn rồi đấy. Vâng, em về, chiều em đón Gia Huy nhé. Ừ. Từ ngày có Gia Huy, Thảo phải đi lấy hàng thay cô. Sáng nào nó cũng phải mang hoa qua cửa hàng cho cô. Cô đuổi được nó về, bày biện hoa, rồi đi đánh răng rửa mặt và nấu ăn sáng. Nghe tiếng bước chân từ trên tầng xuống, cô ngước lên nhìn, Gia Huy cười toe toét. Con chào mẹ, mẹ cho hai bố con ăn gì mà thơm thế? Cô và Duy Anh đều không phản bác câu nói của Thảo bé, nhưng có chút ngượng ngùng khi nhìn nhau. Cô chào lại Thảo bé. Mẹ chào con, sáng nay ăn phở bò nhé. Lảo xong ba bát phở nghỉ ngút khói, Duy Anh bê hộ bản ăn ra cho cô. Anh bảo cô. Cô nấu nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Cô nhìn Duy Anh, hớt hàm. Này, tôi là con nuôi mẹ Đào, anh gọi mẹ là thím. Theo đúng vai, tôi là chị của anh đấy. Cô vừa nói hết câu, Gia Huy ngơ ngác hỏi. Bố thì phải là anh, còn mẹ là em chứ ạ? À? Duy Anh cười sảng khoái. Con trai bố nói đúng quá. Cô lườm Gia Huy hỏi. Con có phải là con mẹ không đấy? Thằng bé vẫn vô tư trả lời. Con là con của cả bố và mẹ ạ. Câu trả lời của con cô lễ phép thế mà cô lại tức muốn nổ ruột nổ gan. Thằng bé sắp phản cô thật rồi. Cô quay sang lườm cả Duy Anh. Anh ấy như chẳng biết gì, suy xoa với Gia Huy. Phở mẹ nấu ngon quá, con trai nhỉ. Bố chưa từng ăn bát phở nào ngon như thế này. Bố tin lời con chưa? Con nói rồi mà, mẹ con nấu ăn ngon số 1 luôn, dì Thảo còn không nấu ngon bằng đâu. Cứ thế, hai bố con nói cửa với nhau suốt bữa ăn. Nhìn cảnh này, một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Giả như đây là một gia đình thật sự thì tốt biết bao. Mẹ nghĩ gì thế? Mãi suy nghĩ, thằng bé hỏi làm cô giật mình trả lời. À, mẹ đang nghĩ, hôm nay khách đặt hàng nhiều, nên chiều dì Thảo đón con nhé. Vâng. Ăn đi, để con lên thay quần áo đi học. Để tôi đưa con đi học hộ cô được không? Cô nhìn ánh mắt vui mừng của Gia Huy, lắc đầu. Anh mới về nước, được giá dở khác xưa rồi. Để tôi đưa, không thằng bé muộn học mất. Gia Huy hiểu được ý cô, nó nói nhỏ nhẹ với Duy Anh. Bố bảo sáng phải tới công ty sớm mà. Thôi, để hôm nào bố không bận, bố đến trường con giới thiệu với các bạn về bố luôn. Nói mới nhớ, từ hôm qua cô và anh nói chuyện chỉ xoay quanh Thảo bé. Cô chẳng hỏi anh làm công việc gì. Anh về nước chắc hẳn không chỉ vì nguyên nhân chính là yêu quý Gia Huy. Anh làm ở đâu? Một công ty nhỏ trong thành phố. Bạn tôi làm ở đó đã xin cho tôi trước khi về nước. Cô không hỏi thêm nữa. Cô và anh chỉ là người xa lạ, không nên quá tò mò sâu xa. Giờ lại ở chung nhà có hơi bất tiện, nhưng còn hơn là cô phải mất chi phí thuê phòng trọ. Chiều hôm ấy, cô giao hết số hoa khách đạt mới về đón Gia Huy ở chỗ Thảo. Thầy cô, con bé hỏi luôn. Bố Gia Huy là sao hả chị? Tự dưng ở đâu rơi xuống một ông bố vậy? Thảo bé nói, em vẫn ngỡ ngàng đây. Anh ta là cháu mẹ Đào, mới bên anh về chiều qua. Vừa thấy mặt Thảo bé gọi bố luôn. Anh ta cũng nhận chẳng ý kiến gì. Chị nói cho trẻ con tin à? Em là em chị thật, nhưng em lớn rồi, đâu phải trẻ con. Ờ, con bé này, chị nói dối mày bao giờ đâu. Cô kể tường tận cho cái Thảo nghe. Nó gật gù phán một câu. Chẳng có lẽ anh ta thích chị nên mới dùng cách cưa đổ Thảo bé, thì mẹ nó cũng đổ đánh rồng luôn. Vớ vẩn, em không thấy bao thằng chạy mất dép khi biết chị có con rồi à. Cô đưa Gia Huy về mà cho cái Thảo phân tích đủ các tình huống. Mẹ con cô chuẩn bị nổ máy, bà Thảo vừa nói với theo. Tình hình thế giới có biến chuyển, phải báo với dì ngay nhé. Ok dì, con về đây, bye. Trên đường về cô hỏi Thảo bé. Gia Huy này, con thích bố Duy Anh không? Có mẹ ạ, hôm qua bố kể cho con nghe nhiều chuyện hay lắm. Cho con xem ảnh bố ở nước ngoài. Công ty bố biết ấy to ơi là to, cao tầng ơi là cao tầng, cao hơn cả nhà mình nữa đấy ạ. Thảo bé thích thú kể về Duy Anh. Cô không nỡ làm con buồn, nhưng thật sự lúc này lòng cô đang rối bời. Một tuần sống chung trôi qua, Gia Huy mừng ra mặt. Đi thôi về đến nhà, Thảo bé theo trả lời anh. Tắm rửa cho đến lúc ăn uống và ngủ, tất cả đều anh làm. đôi lúc nhìn anh lóng ngóng đến buồn cười. Cô và anh thi thoảng vẫn nói nhau chan chát và thằng bé luôn là người hòa giải. Cuối tuần, cô nhận trang trí hoa tươi cho một đám cưới, không đi đón được Gia Huy nên nhờ Thảo đi đón thằng bé. Hoàn thiện công việc và thanh toán xong, cô vội qua chỗ Thảo. Không hiểu sao lòng cô nóng như lửa đốt. Gia Huy đâu? Chị cho đón thằng bé hả? Thấy cô, Thảo hỏi ngay, sự cảm chẳng lành, cô chửi mắt lên với nó. Chị bảo em đón mà, rồi lại hỏi chị thế. Mà Thảo tái mét đi, nó nói lắp bắp. Em bận khách, để đón thì gặp cô giáo ở cổng trường. Cô bảo Gia Huy về rồi, em nghĩ chị đón. Cô hét lên với con bé. Em phải gọi cho chị chứ. Em gọi mà toàn thuê bao, có liên lạc được đâu. Tay cô như ủ đi, chân cô run rẩy đứng không vững. Ai đã đón con cô, còn cô giờ đang ở đâu? Liệu con cô có làm sao không? Nó có bị bắt cóc hay không? Chị gọi hỏi lại cô giáo xem thế nào. Nghe Thảo nói, cô vội lục túi lấy điện thoại, nhưng màn hình tối đen. Điện thoại của cô hết pin từ lúc nào chẳng hay. Nước mắt cô bắt đầu thi nhau rơi. Cô không nâng lên, cảm thấy mình bất lực, miệng lẩm nhẩm. Gia Huy, con nhất định không sao, con mà làm sao, mày biết sống thế nào được. Thảo cũng chẳng kém gì cô, mà nó cắt không ra giọt máu. Nó thấy cô khóc cũng mếu máo theo. Chị cảm xảo cho hồi pin rồi gọi. Không cần, em đi với chị ra nhà cô giáo thằng bé ở dãy phố bên kia. Thảo chở cô qua nhà cô giáo của Gia Huy. Đến nơi, cô ấn chung cửa liên hồi. Chị ấy ra mở cửa, thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhem, vội vã hỏi. Vi, em sao thế? Sao lại khóc? Hai chị em có chuyện gì mà đến nhà chị giờ này? Chị, Gia Huy mất tích rồi, chiều nay ai đón thằng bé vậy? Chị ấy hoảng hốt hỏi lại. Sao lại mất tích chứ? Chiều nay nhà chị có việc, chị về sớm để chị hỏi cô Hương. Vâng, chị gọi điện hỏi hộ em. Cô vẫn vừa khóc vừa nói, còn Thảo à lên một tiếng và nói. Đúng rồi, chiều nay em gặp cô giáo mới ấy. Cô ấy bảo Gia Huy về rồi. Em cũng nghĩ chị Vi đã đón cháu, nhưng không phải. Cô lo lắng chờ cô giáo gọi điện. Tiếng tút kéo dài như sát muối vào lòng cô. Gần hết chuông thì cũng có người bắt máy. Alo, em nghe chị ơi. Chiều nay ai đón Gia Huy vậy em? Dạ, bố Gia Huy đón chị ạ. Còn mua nhiều bánh kẹo đến cho cả lớp nữa. Chị ấy hét lên trong điện thoại. Gia Huy làm gì có bố? Thằng bé mất tích rồi. Chị nói sao em không hiểu. Rõ là thằng bé gọi bằng bố mà còn giới thiệu với cả lớp. Em ơi là em. Chị bảo em tranh thủ xem hồ sơ lý lịch các con mà em chưa xem mà. Giờ phải ăn nói sao với phụ huynh. Sao mà chị thay đổi thức của điện thoại. Đôi mắt đỏ hoe sao phát khóc. Chị bảo cô. Chị xin lỗi. Cô giáo mới về trường vừa nhận lớp được 2 hôm nay. Chưa biết hết gia cảnh từng em học sinh. Chị sẽ báo lên nhà trường. Chiếc xuất lại camera để tìm ra người đón Gia Huy. Cô thở phào nhẹ nhõm trả lời lại chị. Không cần đâu ạ, em biết ai đón con em rồi, em cảm ơn chị. Như vậy là em biết người đón con. Chị ấy giữ ý không hỏi thẳng cô chuyện bố Gia Huy, nhìn ánh mắt tò mò của chị, cô nói tiếp. Anh ấy là bạn của em, nhận làm bố nuôi thằng bé, cho anh ấy đưa thằng bé về nhà rồi. Em về nhà đã, có gì em gọi chị. Ừ, có gì gọi chị luôn nhé. Cô bảo Thảo về, còn cô đi xe ôm, nhưng nó không nghe. Nó bảo, em phải nhìn thấy cháu em không sao đã, em mới về được. Mà này chị, em nghe Gia Huy kể anh ta đẹp trai lắm hả? Giờ này, cô chỉ cầu trời khẩn Phật, đúng là Duy Anh đã đón Gia Huy, mà nó lại có tâm tư để quan tâm đến thứ khác. Cô gắt lên với nó. Đẹp để làm gì? Đi nhanh đi, chị sốt ruột lắm rồi. Về đến nhà, cô lao nhanh vào gọi. Gia Huy, con đâu rồi? Con đây mẹ ơi, con chào mẹ, con đi học về. Thảo bé chạy lại chỗ cô, cô giang hai tay ra ôm lấy thảo bé vào lòng, khóc tu tu. Thảo bé vỗ về cô. Ai là mẹ phải khóc vậy, để con mách bố Duy Anh đánh cho người làm mẹ khóc một trận nhé. Thảo cơ xe rồi vào sau, thấy thảo bé nói vậy nó bật cười, ôm lấy hai mẹ con cô và bảo. Cháu không sao rồi, chị đừng khóc nữa. Ơ, cái cô này, vừa về đến nhà khóc toáng lên như trẻ con thế. Tiếng Duy Anh vang lên, cô bỏ Gia Huy ra, bật dậy như lò xo, chỉ tay vào mặt anh. Không phải do anh sao, ai cho anh tự ý đón con tôi, anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Ờ hay, tôi chỉ đón thằng bé về hộ cô. Không cảm ơn thì thôi, mắng người ta xa xả. Vâng, cảm ơn anh quá. Anh làm cho tôi thiếu nước, tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đón con tôi thì cũng phải báo cho tôi biết chứ, làm tôi chạy khắp nơi tìm nó. Duy Anh nhếch miệng bật lại. Gọi được chắc, gọi đến cháy cả sim mà chỉ thấy báo chế độ thuê bao. Lúc này cô mới nhớ ra điện thoại hết pin. Cô chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng. Gia Huy lèo đéo đi theo cô, nó hỏi. Làm sao mày lại khóc vậy? Mẹ đi đón con không thấy, mẹ lo cho con. Cô lại ôm thằng bé vào lòng. Thực sự cô đã rất sợ. Giờ đây thấy con bình an, cô như chút được nỗi sợ hãi đó, nhưng vẫn còn run rẩy. Con đọc số của mẹ cho bố Duy Anh, nhưng không gọi được cho mẹ. Bố bảo về nhà đợi mẹ. Cô gật đầu, điện thoại hồi lại pin. Cô gọi cho cô giáo Gia Huy, báo với chị ấy một tiếng. Ngồi trên phòng một lúc, bình tâm lại, cô cùng Gia Huy xuống dưới nhà. Thảo và Duy Anh đang dọn cơm, nói cười vui vẻ. Tiếng Thảo vừa cười vừa nói. Anh nói chuyện hài hước quá. Anh chỉ nói những gì mình biết thôi. Gia Huy chạy lại ôm chân Duy Anh. Bố và dì nói chuyện gì vui vậy? Bố kể chuyện đón con ở trường. Rửa tay đi, để ăn cơm nào. Wow, bố nấu ngon quá. Thảo véo nhẹ mũi Gia Huy. Chị An đã khen rồi. Cháu nhìn là biết ngon rồi gì nhá. Ai nấu dở như gì? Thảo gõ vào đầu Thảo bé. Được, có bố rồi cho dì ra dì ấy hả? Từ giờ, dì không bao giờ đón con nữa. Bố ơi, dì bắt nạt con. Gia Huy quay ra mách, giả vờ mêu mào khóc. Duy Anh cười xoa đầu Thảo bé. Anh cúi xuống nói thầm vào tai nó. Gia Huy gật gù cười, quay sang bảo tôi. Mẹ, ra đây con bảo. Gia Huy kéo cô đi ra khỏi phòng bếp. Nó bảo, mẹ ngồi đây đã. Có việc gì thế? Bí mật ạ. Thảo bé giữ cô ngoài phòng khách, cứ nghiêng ngó vào bếp. Xong chưa bố ơi? Xong rồi. Gia Huy quay sang bảo cô. Mẹ, vào thôi, nhưng mẹ phải nhắm mắt, con dắt mẹ vào. Mọi người tự dưng cứ úp mở mở, cô nhìn vào mắt Gia Huy nghi hoặc, thằng bé nhếch miệng cười. Mẹ cứ nhắm mắt vào, có bất ngờ dành cho mẹ. Cô nhắm mắt lại, Gia Huy ra tay cô đi vào. Mẹ mở mắt ra đi nào. Cô mở mắt ra, đèn trong phòng đã tắt, trên bàn ăn chỉ có ánh nến lung linh từ chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh xắn. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Nghe Gia Huy nói, cô cũng mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Từ khi mẹ Đào sang Anh, lại có Gia Huy, cô cũng quên bén ngày sinh nhật. Có năm cái Thảo nhắc, thì chị em cô cũng chỉ nấu ăn ngon ngon hơn cùng nhau. Thảo, Duy Anh và Gia Huy cùng nhau vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô không nghĩ Duy Anh lại biết đến ngày sinh của cô, sinh nhật tuổi 27. Vậy là cô đã 27 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta đã có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu, thì cô chưa một mảnh tìm vát vai, nhưng lại có một cậu con trai thông minh và lém lỉnh. Cô xúc động không nói nên lời. Cảm ơn mọi người. Mẹ ước đi rồi thổi nến nào. Cô chắp tay trước ngực ước một điều ước nhỏ nhỏ và thổi nến. Duy Anh bật điện sáng bừng cả căn phòng. Ai nói, chúc mừng sinh nhật mẹ Gia Huy, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm thôi nào. Từ hôm Duy Anh ở cùng mẹ con cô đến nay, Gia Huy rất thích. Thằng bé lúc nào cũng như con chim non, liều la liều lo cả ngày. Cái cảm giác ông cúng này giống như một gia đình. Cô quên luôn chuyện bực tức với Duy Anh. Tính cô là vậy, hay tức nhưng nhanh quên. Sau bữa cơm, cô và Thảo cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đũa. Con bé nói nhỏ với cô. Em thấy anh Duy Anh rất quý Gia Huy. Ừ, từ hôm anh ta ở đây, thằng bé bám như xa mấy. Anh ấy tâm lý chị nhỉ, hình như cũng rất thích chị. Thì cái gì mà thích, chị với lão cãi nhau như chém chả suốt ngày. Người gì mà cái mặt thì cong cong, ai nói thì cợt nhả, chẳng bằng đứa trẻ con. Ai mà chịu được chứ. Thảo tròn mắt nhìn cô, nó bảo. Chị không thích thật, giữ nhanh đi, không mất là hối hận đấy. Lại nhải vừa thôi, em về nhà em đi. Chả đuổi em cũng về, ở đây làm người thừa à. Thích ăn đòn phải không? Con bé chọc cô tước lên, cười sảng khoái, rồi chạy nhanh ra cửa. Nó giơ tay lên vẫy vẫy. Bye bye, em về đây. Chúc mừng sinh nhật chị yêu. Tôi mới thoát ê xác nhá. Cô đóng cửa hàng, ngồi thần người suy nghĩ. Dạo này cô cũng hay cáu gắt thật. Cô không phải kiểu con gái hiền lành, nhưng cũng chỉ ghê gớm với những người cần phải ghê gớm. Cô không như thế thì sống thế nào được với lời đàm tiếu, chế giễu của người đời. Cô sẵn sàng cãi nhau tay đôi với người khác khi xúc phạm cô. Mẹ Vân đã dạy cô phải biết kiềm chế bản thân. Con gái lúc nào cũng nóng giận là không tốt. Rồi đến khi ở với mẹ Đào, mẹ cũng uốn nắn tính cách của cô. Cô dần bớt cái tính nóng này. Thay vì cãi nhau nảy lửa, cô học cách phớt lờ trước những gì không đáng để tâm. Cô nghĩ gì mà suy tư thế? Câu hỏi của Duy Anh kéo cô về hiện tại. Anh ngồi xuống đối diện cô chờ câu trả lời. Liên quan gì đến nhà anh sao? Hay cái cô này, tôi quan tâm mới hỏi, có nhất thiết cô phải nói chuyện như thế với tôi không? Nếu anh thấy khó chịu, lần sau không cần hỏi. Không ở cùng nhà, tôi cũng thèm vào mà hỏi. Vậy anh chuyển chỗ ở đi. Cô bực mình đứng dậy để lên phòng vì không muốn tranh luận với anh nữa. Duy Anh ấp úng nói. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô chuyện lúc chiều. Tôi mong lần sau anh đừng làm như thế. Tôi không muốn gieo vào lòng thảo bé quá nhiều tia hy vọng để rồi lại thất vọng. Anh nên nhớ anh còn phải có gia đình riêng và cũng cảm ơn anh về bữa cơm tối nay. Chẳng lẽ lại không cảm ơn anh khi anh đã chủ động xin lỗi? Nói xong cô bước nhanh chân lên cầu thang. Duy Anh nói vọng theo. Tôi không cần cô nói lời cảm ơn. Tôi cũng không cần gieo hy vọng cho Gia Huy. Những gì tôi làm là muốn cho thằng bé một gia đình đúng nghĩa. Tôi không cần gia đình riêng và tôi đã rất hạnh phúc với gia đình nhỏ hiện tại này rồi. Bởi Trần Phi chững lại, quay lại nhìn Duy Anh. Ánh mắt anh như đầy mong đợi. Anh hỏi cô. Cho tôi một cơ hội được không? Tâm trạng cô rối bời chẳng biết trả lời anh thế nào. Mà kể anh đứng nhìn theo, cô đi nhanh vào phòng đóng cửa, ngồi bệt xuống đất, nghĩ vu vơ. Một tuần qua, anh chăm sóc cẩn thận cho Gia Huy từng miếng ăn giấc ngủ, khiến cô cũng chạnh lòng. Nhiều lúc tự hỏi liệu anh có bị làm sao mà lại đối tốt với mẹ con cô như thế? Gia đình hiện tại mà anh nói là mẹ con cô sao? Nếu ba người là một gia đình thì anh đúng chuẩn một ông bố tuyệt vời. Anh yêu chiều thằng bé như con ruột mình. Chỉ có cô và anh, mỗi khi nói chuyện không cãi nhau vài câu thì hình như cả hai đều khó chịu. Anh muốn cô cho anh cơ hội. Cơ hội gì nữa đây? Cô đã đồng ý cho anh làm bố thằng bé rồi còn gì? Tiếng gõ cửa phòng làm tim cô đập rộn. Anh ở bên ngoài nói vào. Hôm nay chắc cô rất mệt, nghỉ sớm đi. Gia Huy ngủ cùng tôi một hôm, được chứ? Cô cứ suy nghĩ lời đề nghị của tôi chở được. Cô vẫn ngồi im dưới sàn nhà, tiếng bước chân anh đi xa rồi, cô mới đứng dậy tắt điện đi ngủ. Cả ngày chạy đôn chạy đáo với công việc, rồi lại tìm con, lòng cô mệt thật sự. Ngả lưng xuống giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì thế mình mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, bên cạnh Gia Huy đang nắm tay cô cười rạng rỡ. Thằng bé đưa tay cô cho một người đàn ông, nó bảo, con giao mẹ cho bố phải chăm sóc mẹ thật tốt nhá. Người đàn ông trả lời thằng bé, bố hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Cô cố gắng nhìn xem chú rể của mình là ai mà cô mãi không nhìn ra mặt người ấy. Rụi tay vào mắt rồi cố nhìn vẫn không nhìn thấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mình đang mơ. Chị lại ngủ quên hả, xuống mở cửa cho em đi. Cô ấn nghe điện thoại chưa kịp nói gì thì cái Thảo đã thay thế trong điện thoại rồi tắt ngấm. Đi xuống nhà mở cửa, nó lại nói. Từ ngày có bố Gia Huy, chị hay dậy muộn lắm đấy nhá. Từ mai, đã báo thức mà dậy đấy. Khổ cái thân em, là mọ từ nửa đêm, còn chị ngủ chưa chợt ra, chẳng buồn dậy. Tôi mệt cô nương ạ. Vâng, chị mệt, chị phải nghỉ ngơi thở tốt. Em tán thành vì công cuộc tìm anh dê cho em, nhá. Cô lườm nó. Còn nó cười tin mát, nghĩ cũng thương nó thật. Trời mưa hay nắng, mình nó phải đi lấy hoa từ sớm. Con xe hàng của nó chất đầy đằng trước đằng sau. Ngồi lên, nhìn thấy một cái chóc mũ bảo hiểm. Làm chuyện vừa thôi, sáng nay chị vẹn mang hoa đến tận nhà cắm cho khách. Tí chị đưa Gia Huy sang bên em. Ôi sao, chị cứ để bố nó trông. Nó cần gì đến em nữa đâu. Mà chắc chị cũng bị ra rìa rồi ấy nhỉ. Duy Anh còn đi làm, chị không muốn phiền. Thảo gật gù rồi ra về. Cô sắp sẵn hoa mang đến nhà khách. Tìm đến địa chỉ đặt hoa, cô Cô ngỡ ngàng với vẻ đồ sộ của ngôi nhà, nói chính xác hơn là các biệt thự xa hoa. Đúng là nhà giàu, có làm sinh nhật cho con gái thôi, mà riêng phần đặt hoa tươi của cô thôi cũng mất bao nhiêu tiền rồi. Hỉ hủ trang trí theo ý của chủ nhà mất gần hết buổi sáng. Cô chủ nhà hài lòng bảo: "Cháu làm tốt lắm, lần sau cần cô lại gọi nhé." "Dạ, được vậy may mắn cho cháu quá ạ. Chờ cô thanh toán cho cháu nhé." Cô ngồi ở phòng khách đợi cô chủ nhà, ngắm nhìn ngôi nhà, từng chi tiết trong nhà đều được trọng khắc tinh xảo. Ưa đến bao giờ mình mới đủ tiền xây một căn nhà như thế này? Cô nghĩ nếu có nhiều tiền, cô cũng chỉ xây nhà nho nhỏ, vừa đủ cho hai mẹ con cô ở. Còn lại tiền, cô sẽ đi làm từ thiện tích đức. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu cô, làm cô mỉm cười. "Cô là giúp việc mới à? Không đi làm việc, còn ngồi đấy mà cười." Phi nhìn lên cầu thang, nơi phát ra giọng nói, cho là con gái chủ nhà. Trong cái váy ngủ trắng mỏng tanh, cô ta đã đi lại gần chỗ cô. "Tôi nói cô không nghe thấy à? Lấy cho tôi cốc nước." Cô ta ngồi đối diện cô, ba chào chân hất hàm sai cô đi lấy nước. Cô mỉm cười. "Tôi đến ra hoa cho nhà cô, không phải giúp việc." "À, thì ra là bán hoa." Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi, còn nhấn mạnh hai chữ bán hoa. Mò nóng trong người Vi sôi lên sủ sụp, nắm chặt tay cô cố kiềm chế bản thân mình. Dù sao thì cô vẫn đang ở trong nhà của khách hàng. Giàu thì đã làm sao, cô làm việc kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình. Cô đâu có đến xin không của nhà cô ta, mà cô ta lại thái độ như thế với cô. Họ hực để trong lòng đến tận lúc về nhà. Tôi thề nếu gặp ngoài đường với thái độ này thì cô ta sẽ không yên với tôi đâu. "Ai làm gì cô mà mặt mày như đâm lê thế?" "Tôi khiến anh nhìn à?" "Tôi quan tâm mới hỏi, vậy mà..." Duy Anh bỏ lửng câu nói rồi đi ra khỏi nhà. Cô nghĩ mình cũng được cười thật. Chắc anh nhìn thấy cô với bản mặt tức giận mới hỏi thăm cô mà lại chút giận lên anh ấy. Tối đến, cô nấu cơm xong lên phòng gọi Duy Anh và Gia Huy xuống ăn cơm. Cô dần quen với việc thằng bé bám giết lấy anh. Cô tự nhủ với bản thân, thằng bé vui được ngày nào tốt ngày đó. Lớn lên rồi nó cũng sẽ hiểu ra thôi. "Bố hứa đấy nhá." "Bố hứa, nhưng Gia Huy phải ngoan đấy nhá." "Con ngoan mà, ở lớp cô giáo luôn khen con ngoan nhất lớp cơ." Lên gần đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng hai bố con nói chuyện với nhau. Cửa không đóng, thấy cô lên, thằng bé chạy ra ôm cô, nó cười. "Bố bảo cho con đi chơi công viên, đi ăn gà rán KFC." Cô xoa đầu Gia Huy dỗ dành. "Bây giờ thì xuống ăn cơm đã, khi nào bố rảnh mới đưa con đi được chứ." Thằng bé hào hứng. "Mà chủ nhật bố nghỉ làm, cả nhà mình cùng đi mẹ nhé." Cô nhìn thằng bé lưỡng lự, Duy Anh lên tiếng. "Giờ xuống ăn cơm cho nóng đã, để mẹ có sắp xếp công việc. Mẹ không bận, cả nhà mình cùng đi." Cô chọn mắt nhìn anh. Anh nhảy mắt cô bị Gia Huy đi trước. Thằng bé hôn chụt vào má anh. "Con yêu bố nhất." "Con không yêu mẹ à?" "Có ạ, con yêu mẹ nhất." "Yêu bố nhất thì phải yêu mẹ là thứ hai chứ." "Không, con yêu bố nhất, yêu mẹ nhất." "Thế thì từ lần sau phải nói là yêu bố mẹ nhất." "À đúng rồi nhỉ, bố giỏi quá, hoan hô bố." Tiếng Duy Anh và thằng bé cười giòn tan. Cô đi đằng sau cũng bật cười theo. Cô và anh có thể cho thằng bé một ngôi nhà hạnh phúc không? Duy Anh bảo Gia Huy ra phòng khách lấy giúp anh câu nước. Anh giúp cô dọn cơm và hỏi nhỏ. "Mai cô có thể đóng cửa hàng một hôm không?" "Không, mai tôi muốn chúng ta cho con đi chơi. Tôi còn phải kiếm tiền." "Tiền, lúc nào cô cũng tiền. Mai cô bán lãi được bao nhiêu tiền tôi trả, coi như tôi thuê cô đi chơi với con. Thằng bé rất thích đi chơi, cô là mẹ mà không quan tâm đến cảm xúc của thằng bé à?" "Tôi..." Duy Anh vậy mà lại nhớn mải lên mà trách cứ cô. Cô chưa kịp nói gì thì Gia Huy đi vào. Nó đến rồi bố ơi." Cô với Duy Anh im bặt cùng cười với thằng bé. Cô nhận ra ngày càng phối hợp ăn ý với anh. Mỗi lần họ đấu khẩu thì chỉ cần sự xuất hiện của Gia Huy, cả hai sẽ cùng cười. Thằng bé nhào mắt nhìn Duy Anh hỏi. "Bố thuyết phục mẹ thành công rồi ạ, mà hai người cười tươi thế. Mỗi lần con muốn mẹ cho đi chơi, mẹ bảo mẹ phải làm thật siêng năng, mà có tiền nên con không dám đòi." Nghe thằng bé nói, cô thấy thương con vô cùng. Đã lâu lắm rồi, cô không cho con đi chơi, mà cô chỉ mải lao theo việc kiếm tiền. Đôi mắt cô hơi ươn ướt, cô quay mặt đi, rồi vội vào nhà tắm rửa mặt. Duy Anh nói đúng, cô đã vô tâm với con. Thằng bé luôn sợ cô buồn, chỉ cần nói ra cô không đồng ý là thằng bé không bao giờ đòi. Cô cứ nghĩ rằng mình chăm sóc tốt con, cho con ăn ngon mặc đẹp, mua nhiều đồ chơi cho con, như vậy là đủ. Thì thoảng cô mời cho con đi công viên hay đồng ý cho con ăn hàng. Gần đây công việc bận rộn, mấy lần thằng bé xin đi chơi mà cô có sắp xếp được thời gian đâu. Sao má mẹ đỏ hoe thế, mẹ lại thái hành cay mát à? Thằng bé nhìn đôi mắt của cô và hỏi. Cô gật đầu nói, ăn cơm thôi, mai mẹ cùng con đi chơi. Thằng bé nhảy cẫng lên ôm lấy Duy Anh. Bố ơi, mẹ cho con đi chơi rồi, mẹ cho con đi chơi rồi. Vẻ phấn khích của thằng bé làm cô cùng Duy Anh bật cười. Sáng hôm sau, Sao Huy dậy thật sớm. Cô gọi điện cho Thảo bảo hôm nay đóng cửa hàng, có 10 khách đặt hoa ship, cô chuyển sang cho con bé để có thời gian cho con đi chơi. Duy Anh đưa cô và Gia Huy đi ăn sáng ở một quán phở. Anh bảo, quán này trước kia tôi rất hay ăn, vào chủ nhật là quán chỉ thu tiền một nửa bát phở, còn một nửa cho vào hòng gây quỹ mang đi từ thiện. Càng ngày cô càng cảm nhận được ở Duy Anh sự chín chắn của một người đàn ông. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh với dáng vẻ kiêu ngạo, cô tự cười thầm. Ba người cùng đi chơi công viên và vườn thú. Sao Huy thích thú hỏi đủ về các loài vật trong này. Duy Anh nhẹ nhàng trả lời từng thắc mắc của thằng bé. Duy Anh cho thằng bé chơi trò chơi cho thỏ ăn, những chú thỏ với bộ lông trắng muốt thật dễ thương. Sau đó chơi đu quay, cẩu trượt, bở bênh. Anh kéo cô đi đào vịt cùng hai bố con. Cô mệt đứt cả hơi mà hai bố con anh cứ chơi hết trò nọ đến trò kia, chẳng hề mệt mỏi. Khi đã thấm mệt, cả ba người đi về mà Gia Huy vẫn còn vẻ nuối tiếc. Duy Anh thực hiện đúng lời hứa với thằng bé, vào KFC cho con ăn gà rán. Anh cắt nhỏ từ miếng đùi gà bón cho thằng bé ăn. Cô ăn đi, đừng ngồi nhìn như thế, tôi đẹp trai quá nên cô ngắm suốt ngày không biết chán à? Cô bĩu môi, anh tự tin thái quá rồi đấy, chẳng qua tôi thấy anh trông thằng bé quá thì nhìn thôi. Tôi là một ông bố tuyệt vời đấy. Độ tự tin của Duy Anh đúng là có thừa, lại được thêm Gia Huy ủng hộ, anh ta càng tự tin hơn. Bố của con tuyệt vời nhất trên đời này. Đấy, cô thấy chưa? Anh phênh mặt lên với cô, quay sang xoa đầu bảo thằng bé. Con trai bố nói quá chuẩn. Con trai bố Duy Anh là phải thế. Đúng, đúng rồi, bố yêu con quá. Cô ngồi cười tủm tỉm, hai bố con anh tình cảm, mà thầm ước có một người nào đó yêu thương cô thật lòng. Cô sẽ yêu thương Gia Huy như anh. Cả ba đang ăn uống vui vẻ thì một cô gái ở đâu bước đến, niềm nở nói với Duy Anh. Sếp, sếp đi ăn ạ. Chào Kiều Linh, em cũng đi ăn ở đây à? Vâng, em đi với bạn, nhưng bạn em chưa tới. Vậy em ngồi đây cùng gia đình tôi đi, chờ bạn em đến. Cô ta không từ chối, đồng ý luôn. Vâng, chào anh đây ạ. Đẹp trai quá. Cô ta đưa tay xoa đầu Gia Huy, thằng bé nhăn mặt khó chịu, tránh bàn tay cô ta, nó bảo với Duy Anh. Bố, con không thích người khác động vào người. Thằng bé dứt câu nói, cô ta chắc bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn sang thằng bé. Cô ta chẳng lẽ không nhận ra Vi là người bán hoa cho nhà cô ta. Mà càng nhìn, Vi càng thấy cô ta rất quen, hình như trước kia đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vi nhìn Kiều Linh, cười thân mật. Xin lỗi chị nhé, cháu còn bé. Bây giờ Kiều Linh mới nhìn sang, còn Vi vẫn giữ nụ cười trên môi. Hình như cô ta đã nhận ra cô. Một thoáng lung túng xuất hiện trên mặt của Kiều Linh, nhưng nhanh sau đó là nét dịu dàng trở lại. Cô ta cũng cười nhẹ với cô và chào. Chào chị. Vi khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cô ta. Sao Huy tò mò hỏi tôi. Mẹ và cô ấy quen nhau ạ? Cô trả lời con, mẹ cô ấy là khách VIP của nhà mình đấy. Kiều Linh nghe cô nói thì cười trừ rồi bỏ đi. Chúc anh chị và cháu ngon miệng, bạn em đến rồi, em xin phép đi trước. Duy Anh giơ tay chào. Cảm ơn em. Nhìn theo bước chân cô ta, Vi hỏi Duy Anh. Cô ấy là nhân viên của anh à? Chuẩn bị. Duy Anh trả lời cậu lốc rồi tập trung vào việc cho Gia Huy ăn. Cô chẳng buồn tìm hiểu câu trả lời ấy, lại thắc mắc. Anh vừa về nước mà đã làm sếp rồi, chắc rất giỏi nhỉ? Tôi việc gì cũng giỏi, có mỗi một việc không giỏi thôi. Cô tò mò hỏi, việc gì? Đánh cắp trái tim của một người. Cô gật gù, cuối cùng thì anh cũng đã có đối tượng để theo đuổi, sự lo lắng trong lòng cô trỗi dậy. Anh làm thế nào thì làm, đừng để... Cô bỏ lửng câu nói vì có Gia Huy ở đây, chẳng biết Duy Anh có hiểu được ý của cô không mà anh lại cười. Gia Huy sẽ vui là đằng khác, cô yên tâm. Thế thì được, ai cũng được, chứ tưởng như em vừa đây. Cô nhè mắt theo hướng bản kiểu lên ngồi, Gia Huy tiếp lời cô. Con cũng không thích cô ấy, son phấn chát đầy mặt. Bố cũng không thích. Con biết chứ, bố chỉ yêu con thôi, phải không? Bố yêu con nhất trên đời. Nghe lý lẽ thảo bé nói với Duy Anh, cô bật cười. Còn cô sợ anh yêu người khác mà bỏ nó sao? Ở một bàn ăn của nhà hàng KFC, Kiều Linh hậm hực nhìn đĩa gà rán. Cô ta dùng cái dĩa chọc vào đĩa gà của mình. Cô thấy bạn mình như vậy liền hỏi. Bà bực mình với ai hả? Cái đĩa gà rán nó có tội tình gì mà bà đâm nát be bét ra rồi? Ừ. Sao? Bình tĩnh chưa? Kể tôi nghe. Kiều Linh hớt hàm. Bà thấy đôi vừa đứa dậy về kia không? Có, gia đình ấy có thằng con yêu thế. Yêu, ghê gớm bỏ mẹ, chưa kịp động vào đã làm thanh cao. Bà biết nhà đó? Đấy, anh xếp tôi ở nước ngoài mới về, hồ sơ lý lịch là anh ấy chưa vợ, nhưng thằng bé gọi anh ấy là bố, con đi cùng là mẹ, cái con kia chỉ là con bán hoa, hơn tôi ở chỗ nào chứ? Bà là thích anh ta, còn đọc cả lý lịch người ta. Vì bạn nói đúng vấn đề, Kiều Linh trông chế, thì cũng phải biết xếp mình là người thế nào chứ. Thay vì ngồi đây giận cà chèm thớt, thì điều tra xem thằng bé và con mẹ nó có liên quan như thế nào với lão xếp đi. Kiều Linh khẽ nhếch nụ cười, xếp mới về công ty được có một tuần. Duy Anh đẹp trai, thân thiện, dễ gần. Biết anh chưa có vợ, các cô gái trong công ty xỉ tay nhau mừng thầm. Cô ta tuy không nói ra, nhưng cũng có cảm tình với anh từ ngày đầu gặp mặt. Một kế hoạch tiếp cận được vẽ ra ở trong đầu. Từ nhân viên ở phòng kế toán, cô ta được điều chuyển sang phòng marketing. Giờ gặp phải cảnh này, cô ta làm sao mà không tức được. Kiều Linh đi làm như đi chơi, mọi người đồn cô có ô rủ to trong công ty nên không ai dám làm gì. Đến chị trưởng phòng kế toán cũng không dám nói cô ta nặng lời. Thật ra Kiều Linh chính là con gái của tổng giám đốc Lê Gia, tiểu thư chính hiệu, ham chơi lười học, bù lại được vẻ ngoài cao giáo, xinh xắn. Cô ta chẳng thích học, ấy vậy mà mẹ cô cứ bắt phải học, miễn cưỡng đi học cho bà giả vui, cần bao nhiêu tiền, bà Liễu cũng sẵn sàng chi. Lề lớp cho có lệ, tôi đến là dành thời gian lê ba để quẩy, có khi đi phượt đến cả tuần với hội bạn. Cô ta cũng có phải mối tình mà chẳng đi đâu về đâu. Mối tình cuối cùng là với Quốc, anh chàng điển trai, tâm lý, quen nhau trong một lần đi phượt. Cô trong vai công tử nhà giàu yêu thương chăm sóc Kiều Linh hết mực. Về sau, thân phận Quốc bị lộ, anh ta là trai bao. Sau cú sốc lớn đó, Kiều Linh sợ chẳng dám yêu, lấy được cái bảng đại học loại trung bình khá cũng là do quan hệ của mẹ. Rồi đến khi đi làm, cô ta có biết cái quái gì đâu. Bài học từ mối tình với Quốc, Kiều Linh giữ kín thân phận. Bà Liễu muốn Kiều Linh đi lên từ một nhân viên bình thường. Bà dọa cắt hết viện trợ nếu không phải làm cho gia đình. Đi làm thích thì làm, không thích thì chơi, vừa có tiền tiêu thoải mái, nên cô ta tặc lưỡi làm theo. Cãi nhau với ông bà già làm gì cho mệt người. Để được chuyển sang làm ở phòng marketing, Kiều Linh phải thể thốt hướng ngửa khứa xuôi với bố mẹ mình. Tất cả là vì mục tiêu của bản thân tiếp cận Duy Anh. Vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai được Lê Gia mời về làm giám đốc marketing. Từ một cô nhân viên lười nhác, Kiều Linh lột xác làm cho bà Liễu cũng phải ngạc nhiên. Sáng thứ hai đầu tuần, Kiều Linh dậy sớm đi xuống nhà. Bà Liễu đưa mắt theo từng bước di chuyển của con gái mình. Hôm nay nó dậy sớm trang điểm chỉnh chu, tự giác xuống ăn sáng. Mọi khi cô giúp việc phải gọi như hò đò mới thèm dậy. Mẹ nhìn con gì thế? Tôi xem có phải con gái tôi không? Kiều Linh phỏng tay ôm cổ bà Liễu nịnh nọt. Con gái mẹ nói được, làm được mà. Từ hôm nay con sẽ là một nhân viên gương mẫu. Tôi trông mắt lên xem con gái tôi gương mẫu được mấy ngày. Nói thì nói vậy, chứ bà Liễu trong lòng vui lắm. Còn bà hiểu, bà đau đầu vì cô con gái rượu này. Cũng mong nó chịu khó hỏi để còn tiếp quản được công ty. Đến công ty đúng giờ. Kiều Linh gặp ngay Duy Anh, cô ta niềm nở. Chào sếp, rất vui vì được làm nhân viên của anh. Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc. Kiều Linh vừa nói, vừa đưa tay ra bắt tay với Duy Anh. Anh lịch sự đưa tay ra chào lại. Anh mới nhậm chức, mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Nắm vào tay Duy Anh, trái tim Kiều Linh đổ loạn nhịp. Bàn tay anh thật ấm áp, ước muốn được nắm chặt bàn tay này cả đời không buông. Buổi chiều ta làm, Duy Anh rời công ty. Bây giờ Kiều Linh cũng phải đứng dậy đi về. Nhân viên ở Lê Gia, ai cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ cô ta yêu công việc marketing hơn phòng kế toán. Duy Anh về đến nhà lúc Vi đang bận rộn với mấy cô khách hàng quen thuộc. Tạm tầm các cô các chị mới có thời gian đi chợ, nên giờ này thường là cô cũng rất bận. Anh cười chào khách của cô rồi hỏi: Dạ Huy đâu? Thằng bé ở trên phòng. Tôi dẫn thằng bé đi chơi một lúc nhé. Hôm qua anh dành hẳn một ngày chủ nhật, hôm nay lại về sớm để đưa thằng bé đi chơi. Vi gật đầu, đang bận thế này cũng chẳng có tâm trạng hỏi thêm anh nữa. Con chào các bà, con chào mẹ. Mẹ cho con đi chơi với bố nhé. Sở Huy lễ phép chào mẹ và khách. Mấy bà cứ suy xoa khét thằng bé đẻ trai lại ngoan. Một cô hỏi Vi: Bố thằng bé đây à? Anh ấy nhận làm bố nuôi thôi cô ạ. Bố nuôi mà cứ như bố con ấy nhỉ? Cô nhìn nó là có ý với con ấy. Chứ ai đời trai tân mà lại tình nguyện chăm sóc con người khác. Các bà thấy tôi nói có đúng không? Phải đấy. Bà nói đúng đấy. Mỗi cô khách một câu làm Vi đỏ mặt. Họ về rồi, Vi bần thần nghĩ về câu nói của họ. Duy Anh hỏi cô cho anh một cơ hội. Cơ hội anh nói có nghĩa là như thế nào? Cho em một bó hoa hồng chị ơi. Tiếng nói lay lành kéo Vi về hiện tại. Đứng trước mặt cô là Kiều Linh. Cô ta tự mình đến cửa hàng cô mua hoa. Chị thích bó như thế nào ạ? Tôi muốn tặng mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ thích hoa nhà chị. Vậy chờ tôi chút, tôi cắm cho cô bó hoa đẹp. Vì cả một bó hoa theo sở thích của bà Liễu, mỗi khách hàng quen thuộc đều có sở thích riêng, nên cô nằm lòng tính cách từ người. Trong lòng có phần không thích Kiều Linh sau lần gặp đầu tiên cho lắm, nhưng dù sao bây giờ cô ta cũng đang là khách, nên cô vẫn cứ nhẹ nhàng bán hàng. Kiều Linh phá tan bởi không khí im lặng. Chị Vi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 27. Chị nhiều hơn tôi. À, em 1 tuổi. Thái độ ngày hôm nay của Kiều Linh khác hẳn hôm trước Vi gặp cô ta ở nhà. Vi chỉ mỉm cười. Cô ta lại tiếp tục hỏi: Cô nhà chị yêu thế nhỉ? Cháu mấy tuổi rồi ạ? Cháu 4 tuổi. Cô cậu vừa đẹp trai vừa thông minh. Kiều Linh nói chuyện thân thiện một cách lạ thường. Cho câu chuyện của cô ta, Vi không thể không trả lời: Cảm ơn Linh quá khen. Em nói thật mà, em thích trẻ con lắm ý. Mỗi tội chẳng có lấy một mối tình vát vai. Nghe cô ta nói vậy, cô lại thấy đồng cảm với mình. Tuổi sàn sàn như nhau, cô ta cũng lao theo công việc quá hay sao? Thở dài một hơi, cô ta nói tiếp: Nhìn gia đình chị hạnh phúc, thích thật đấy. Tôi và Duy Anh không phải như cô nghĩ đâu. Anh ấy là bố nuôi thằng bé. Biết Kiều Linh là nhân viên của Duy Anh, mẹ cô ta lại là chỗ thân quen, nên Phi nói thật: Anh ấy không phải bố thả bé sao? Không, tôi là con nuôi của cô chủ nhà này. Còn anh ấy là cháu. Mẹ nuôi tôi nuôi anh ấy từ bé. Mắt Kiều Linh sáng sử lên. Dạ là như vậy ạ. Em cứ ngỡ chỉ là vợ sếp em. Ấy, Linh đừng nghĩ oan cho anh ấy thế. Anh ấy ế vợ là tôi không gánh được đâu. Tại vì nhìn ba người sống một gia đình quá. Hoa xong rồi đây. Hy vọng cô Liễu sẽ thích. Linh cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Liễu nhé. Cô không thích đem chuyện gia đình ra nói quá nhiều. Lần đầu gặp mặt, Kiều Linh là một tiểu thư đảo đảnh và đanh đá. Nhưng lần thứ hai gặp thì cô ta lại dịu dàng thủ nữ. Và lần thứ ba này thân thiện lạ thường. Tính cách tiểu thư nhà giàu lại có thể thay đổi theo từng tình huống sao? Sau lời này, biết cô không có liên quan đến Duy Anh, cô ta có còn thân thiện nữa hay không?